Cô nàng thần bí thập niên 60. Chương 316, chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều khiến người khác cay đắng hơn cả là những bài toán này đều do cùng một người giải quyết. Người thường còn không học nổi toán, càng không mấy ai chú ý đến những thay đổi lớn lao trong giới toán học. Nhưng những người làm toán đều biết, ở Đại học Lund của Thụy Điển xuất hiện một thiên tài toán học. Thiên tài toán học này một mình phá giải hàng loạt vấn đề nổi tiếng trong giới toán học quốc tế. Như thể muốn dọn dẹp những mớ hỗn độn trong trật tự toán học hiện nay, đồng thời mở ra một cục diện mới. Một thế giới mới, tại Trung Quốc, Viện Toán học thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học, Trần Nhuận Chi nhìn đống tạp chí toán học nước ngoài chất đầy trên bàn. Chỉ cần tiện tay rút ra một cuốn đã có thể thấy ngay trên bìa là cái tên Thiên Si Wei, cùng dòng chữ China, phía sau, một cái là tên tác giả bài báo, cái kia là quốc tịch của người viết bài. Điều khiến người ta chú ý nhất chính là tiêu đề của những bài báo này. Không ngoại lệ, tất cả đều là những vấn đề làm khó các nhà toán học quốc tế bấy lâu nay. Trong Viện Toán học của Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc cũng có rất nhiều người nghiên cứu các đề tài tương tự. Nhưng cứ mỗi khi Vệ Thiêm Hỷ công bố một bài báo hay một thành quả nghiên cứu nào đó, không ít người trong viện phải thay đổi đề tài của mình. Vấn đề là không ai biết liệu những đề tài đã thay đổi đó có bị Vệ Thiêm Hỷ nhắm đến và trở thành chú cừu tiếp theo bị xử lý hay không. Thông thường, các nhà khoa học thường chỉ tập trung vào một lĩnh vực cố định. Hiếm có người nào toàn năng. Một nhà toán học như Vệ Thiêm Hỷ, hôm nay nghiên cứu hình học, ngày mai đã chuyển sang giải quyết bài toán khó về số học, thì không thể chỉ dùng cụm từ hiếm có khó tìm để miêu tả, mà phải gọi là có 102. Sau này chắc cũng khó có ai như vậy. Mây từ lúc cầm lên những tạp chí toán học đó, Trần Nhuận Chi không ngừng thở dài. Một nhân tài tốt như thế này lại bị những kẻ có ý đồ xấu đẩy ra nước ngoài. Nếu giữ cô ở lại trong nước, địa vị của Trung Quốc trên trường toán học quốc tế chắc chắn sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Chỉ cần Vệ Thiêm Hỷ, Trung Quốc hoàn toàn có thể vươn lên trở thành một trong những trung tâm toán học hàng đầu thế giới. Nhưng bây giờ thì sao? Mọi tiếc nuối và hối hận đều chỉ có thể hòa vào những tiếng thở dài. Năm đầu tiên Vệ Thiêm Hỷ ở Thụy Điển đã nhanh chóng kết thúc. Cô đã chọn xong hướng đi cho luận án tiến sĩ của mình. Quyết định trong năm mới sẽ tập trung toàn lực vào lĩnh vực nghiên cứu đó, đồng thời giải quyết nốt những bài toán quốc tế còn sót lại. Người Thụy Điển ăn mừng năm mới vào dịp Giáng sinh, có sự chênh lệch nhất định về thời gian so với Tết Nguyên đán ở Trung Quốc. Khi đến sinh nhật Vệ Thiêm Hỷ, Đại học Lan đã bắt đầu học kỳ mới. Giáo sư Meiseta, người Thụy Điển và là cố vấn tận tâm của cô, đã tập hợp toàn bộ thành viên trong nhóm nghiên cứu để tổ chức cho Vệ Thiêm Hỷ một buổi sinh nhật vô cùng đặc biệt. Meiseta, một giáo sư tuy năng lực học thuật bình thường nhưng lại rất nhiệt tình, coi Vệ Thiêm Hỷ như báu vật, bà ấy đặc biệt chuẩn bị cho cô một hộp quà lớn. Bên trong là một bộ sưu tập từ điển của nhiều ngôn ngữ: Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Ý. Nhìn vào thùng từ điển to tướng đó, Vệ Thiêm Hỷ nhất thời đứng hình. Giáo sư Meiseta, em rất thích món quà của cô, nhưng cô có thể cho em biết tại sao lại tặng em nhiều từ điển như vậy không ạ? Giáo sư Meiseta với vẻ mặt đầy thấu hiểu, đáp, tôi biết em thường xem từ điển tiếng Thụy Điển để rèn luyện trí nhớ. Nhưng trong năm qua, tiếng Thụy Điển của em đã tốt đến mức không cần tra từ điển nữa. Vì thế, tôi cố tình chọn món quà này cho em, hy vọng em sẽ thích. Nói xong, bà ấy còn lấy ra một cuốn từ điển tiếng Pháp dày cộp, nhiệt tình giới thiệu, tiếng Pháp là ngôn ngữ lãng mạn nhất thế giới. Tôi từng học nó một thời gian, nhưng đáng tiếc là tôi không có năng khiếu, chẳng mấy chốc đã quên sạch. hy vọng em có thể thay tôi học thành thạo tiếng Pháp. Bộ từ điển tiếng Pháp này được giới học tiếng Pháp coi là bảo bối. Hy vọng nó sẽ hữu ích cho em. Vệ Thiêm hỉ, dạ được ạ. Cách chương.